Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1658, chương 1658, Hỏa thiêu thiên cơ các. 2. Lăng Trần âm thầm dao động đầu. Đã Tommy đều nói như vậy rồi, vậy hắn cũng không dễ mặt dạn mày dày tiếp tục ở lại. Vậy được rồi, Lăng Trần chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy nói. Đã Tô các chủ không cần lão bằng hữu hỗ trợ, vậy ta sẽ không quấy rầy rồi. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người hướng phòng nghị sự đi ra ngoài. Đến rồi cổng thời điểm, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy Tommy nói. Tô các chủ, có kiện sự tình kém chút quên rồi. Người biết rõ kinh thành Tô ra sao? Nghe nói như thế, Tommy thần sắc không thay đổi nói ra. Không, cái kia kinh thành Tô ra cùng ta thiên cơ các có quan hệ sao? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười dao động đầu nói. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi ra rồi phòng nghị sự, lấy thiên cơ các mạng lưới tình báo. Tommy không có khả năng không biết rõ kinh thành Tô ra. Hơn nữa, nàng vừa rồi cự tuyệt quá dứt khoát rồi, hoàn toàn không do dự. Cái này nói rõ nàng không chỉ có biết rõ kinh thành Tô ra, song phương nói không chừng còn duy trì liên hệ nào đó. Từ phòng nghị sự đi ra, một mực chờ ở bên ngoài đợi Tống ca lập tức tiến lên đón. Tống đại ca, lại làm phiền ngươi rồi. Đều là huynh đệ, khách khí cái gì, các chủ nói thế nào? Lăng Trần nhún vai nói. Ta vốn là muốn cung cấp một số trợ giúp, kết quả nhà ngươi các chủ không cần. Đã như vậy, vậy ta không cần thiết lại ở lại rồi. Nói đến đây, hắn nhỏ giọng mà hỏi. Đúng rồi, Tống đại ca, làm sao không thấy được Đỗ lão? Ta cũng không phải thiên cơ các cao tầng, bọn hắn đi cái nào ta làm sao biết rõ. Nói chuyện phiếm bên trong, hai người đã đến rồi thiên cơ các cửa chính. Tống ca vỗ Lăng Trần bả vai nói. Lăng lão đệ, lần này để ngươi một chuyến tay không rồi. Đáng tiếc ta dành không được thời gian đến. Bằng không, ta nhất định hảo hảo cùng ngươi uống một chén. Lăng Trần mỉm cười nói. Còn nhiều thời gian, về sau có rất nhiều cơ hội. Tốt rồi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Chính ta trở về, không cần lại tiễn rồi. Trên đường chú ý an toàn. Phất phất tay, cáo biệt rồi Tống ca về sau. Lăng Trần một mình hướng phía rừng cây phương hướng đi đến. Bởi vì Thiên Long phái người trú đóng ở rừng cây bên trong, ngăn chặn rồi thiên cơ các cùng ngoại giới nhiều cái lối ra, cho nên Lăng Trần chỉ có thể dọc theo đường cũ, quấn rồi rất dài một đoạn đường mới trở lại rừng cây lối vào chỗ. Nhưng mà, khi Lăng Trần chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nhìn thấy rừng cây bên ngoài lái tới mấy chiếc xe buýt. Xe khách đến rồi rừng cây bên ngoài, lần lượt ngừng lại, ngay sau đó, chỉ gặp lớn khách trên xe đi xuống không ít người, chỉnh tề bên trong xếp một cái phương trận. Cùng lúc đó, một tên phụ trách dẫn đội trung niên nam tử đi đến trước mặt mọi người, kiểm lại một chút nhân số, sau đó mang theo đội ngũ hướng rừng cây đi đến. Mắt thấy đối phương hướng lấy phương hướng của mình tới gần, Lăng Trần lập tức chuyển di vị trí, tránh đi rồi đối phương con đường tiến tới. Đợi đến đám người kia biến mất ở rừng cây ở chỗ sâu trong, Lăng Trần lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía rồi rừng cây bên ngoài. Giờ phút này, cái kia mấy chiếc xe buýt cũng không hề rời đi, mà là đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành rồi một nói phòng tuyến, ngăn chặn rồi tiến vào rừng cây giao lộ. Không chỉ có như thế, còn có hơn 20 tên nam tử ở giao lộ bên cạnh dựng lều vải. Xem bộ dáng là chuẩn bị cố thủ nơi đây, phòng ngừa có người ngoài tiếp cận. Nhìn lấy cử động của đối phương, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Từ tình huống dưới mắt đến xem, Thiên Long phái là muốn đóng chặt hoàn toàn thiên cơ các sở hữu lối ra. Suy tư rồi một hồi, Lăng Trần từ bỏ rồi trở về ý nghĩ. Thiên Long phái đột nhiên tăng số người nhân thủ nhiều như vậy, coi như thiên cơ các làm đủ rồi phòng bị, cũng có thể là xuất hiện sơ suất. Theo hắn biết, Thiên Cơ Các mỗi tháng đều muốn đi bên ngoài mua sắm đại lượng đồ ăn. Thiên Long Phái hiện tại đem đường đều cho phong chết rồi. Thiên Cơ Các căn bản không có cách nào ra ngoài. Dù cho Thiên Long Phái không khai thác chủ động thế công. Một khi Thiên Cơ Các đồ ăn tiêu hao hết, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phá vây. Đến lúc đó, Thiên Long Phái chỉ cần ôm cây đợi thỏ, bố trí tốt thiên la địa võng. Thiên Cơ Các khẳng định sẽ phải gánh chịu đến tổn thất. Không được, nếu như Thiên Cơ Các thật sự có nguy hiểm, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp hỗ trợ mới được. Tuy nhiên Thiên Cơ Các lại không ít cao thủ hỗ trợ. Nhưng là, giống Tuệ Vân Đại Sư còn có Đan Hư Tử dạng này đỉnh tiêm cao thủ đều ở chính mình tự miếu cùng đạo. Quán bên trong, căn bản là không có cách trước tiên cung cấp hỗ trợ. Hơn nữa, Thiên Long Phái đã vây quanh rồi Thiên Cơ Các, khẳng định sẽ chặt đứt tín hiệu của bọn hắn, để tránh bọn hắn hướng ra phía ngoài cầu cứu. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lần nữa dọc theo đường cũ gãy quay trở lại. Bất quá, hắn lần này không có trực tiếp trở về Thiên Cơ Các phụ cận, mà là đi vào rồi Thiên Long Phái hạ trại địa phương. May mắn Thiên Long Phái doanh địa trú đóng ở rừng cây bên trong. Khắp nơi đều là cao ngất cây cối cùng rậm rạp bụi cỏ. Lăng Trần có thể mượn nhờ những này công sự che chắn tránh đi bốn phía dò xét Thiên Long Phái đệ tử. Chậm rãi tiếp cận doanh địa. Trong quan sát nhất cử nhất động. Hoa rồi gần nửa giờ. Lăng Trần cuối cùng tìm tới rồi một cái không tệ điểm ẩn núp. Ở bên cạnh hắn, chất đống đại lượng Thiên Long Phái từ bên ngoài vận chuyển tới vật tư. Những vật tư này trung gian có không ít khe hở, không chỉ có thích hợp ẩn núp, tầm mắt cũng phi thường tốt, có thể nhìn thấy doanh địa hơn phân nửa tình huống. Giờ phút này, bởi vì vừa mới đến tiếp viện nhân viên, Thiên Long Phái đệ tử đang dựng mới lều vải. Lăng Trần cẩn thận dò xét ra đầu, hướng chung quanh nhìn mấy lần. Lúc này, ở doanh địa cư bên trong một cái lều vải bên trong, lần lượt đi ra 4-5 người. Lăng Trần định thần nhìn lại, ánh mắt lập tức ngưng lại rồi. Không nghĩ tới còn có thể nơi này đụng phải người quen. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, mấy cái kia bên trong, không chỉ có Thiên Long Phái phó môn chủ Đàm Cương, Mạc Thủy Yến, còn có một cái vừa cùng Lăng Trần gặp mặt không lâu thanh niên. Điền Hùng, nhìn thấy Điền Hùng tồn tại, Lăng Trần lập tức hiểu được. Khó trách Thiên Long Phái dám lá gan lớn như vậy vây quanh Thiên Cơ Các. Nguyên lai là có ám các hiệp trợ. Hừ, hắn đã sớm đoán được. Điền Hùng chạy tìm đến mình nói chuyện hợp tác mục đích khẳng định không đơn thuần. Hiện tại xem ra, ám các không chỉ tìm rồi Long Hổ hội quán, còn tìm rồi thế lực khác hợp tác. Nói không chừng ám các cùng Thiên Long Phái hợp tác sớm đã bắt đầu rồi. Bằng không? Ngày đó hai người bọn họ lúc gặp mặt, Điền Hùng cũng sẽ không vỗ bộ ngực nói với hắn. Thiên Cơ Các hạ tràng chỉ có diệt vong. Có Thiên Long Phái người minh hữu này, lại thêm ám các thực lực cường đại. Thiên Cơ Các hoàn toàn chính xác rất khó độ qua cửa ải này. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp Điền Hùng cùng Đàm Cương một đoàn người đi vào doanh địa bên ngoài. Mấy tên Thiên Long Phái đệ tử lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tựa hồ tại báo cáo tình huống như thế nào. Một lát sau, hơn 10 tên Thiên Long Phái đệ tử đẩy xe kéo hướng Lăng Trần vị trí đi tới. Gặp tình hình này, Lăng Trần vội vàng đem đầu rụt trở về, để tránh bị đối phương phát hiện. Chỉ chốc lát sau, cái kia hơn 10 chiếc xe kéo đến rồi chất đống vật tư bên cạnh. Tiếp theo, những ngày kia Long Phái đệ tử bắt đầu vận chuyển hàng hóa. Đem từng cái hòm gỗ tất cả đều chuyển rời đến xe kéo bên trên. Rất nhanh, mười mấy cái hòm gỗ đều bị vận chuyển đi. Nhìn lấy những cái kia dần dần đi xa xe kéo, Lăng Trần mang trên mặt một tia nghi hoặc. Bọn hắn cái này là muốn đi nơi nào? Những vật tư này chẳng lẽ không phải cung cấp Thiên Long Phái người dùng à? Chẳng lẽ bọn hắn ở nơi khác còn thành lập rồi doanh địa? Những người kia tiến lên phương hướng, tựa hồ là hướng Thiên Cơ Các đi rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.